Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, cự tuyệt. Canh tư, Đường Lan đôi mắt sáng chớp động, bằng không, ta đi hỏi một chút giám sát chủ. Ta đi cho, Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, Đường Lan yên nhiên cười duyên, Sán Nhược Kiều Dương. Đường Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Phi nói, có phải hay không đụng phải Ngạnh Cha Nhi? Lãnh Phi tu vi tuyệt đỉnh, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị, nhất định là đụng phải đối thủ khó dây dưa mới có thể nhớ tới tìm Quy Hư Cảnh võ học. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Tử Dương Động, 36 động đứng đầu Tử Dương Động. Đường Lan kinh ngạc nói, ngươi chọc phải bọn họ nhé. Lãnh Phi gật đầu một cái, phiền toái. Đường Lan cau mày nói, Tử Dương đến trong động trải qua khó lường, qua nhiều năm như vậy không có ai biết rõ Tử Dương động mạch như thế nào. Ngược lại không có bất kỳ một cái động có thể cùng Tử Dương động đánh đồng với nhau. Bọn họ cùng chúng ta bên này có quan hệ hay không? Lãnh Phi nói. Đường Lan nói, ta xem một chút. Lãnh Phi đưa tay đè lên nàng hậu bối. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đôi mắt sáng lờ mà lờ mờ, một lát sau khôi phục sáng trong, khẽ gật đầu một cái nói, kỳ quái, bị lực lượng vô hình chặn lại, cổ quái, còn là đừng chọc Tử Dương động tốt. Nàng nói, phụ hoàng, hay là hỏi một chút Khâm Thiên Giám đi. Ngoặc kép, chấm hiện tại đi liền. Đường Hạo Thiên mạnh mẽ khoét nháy mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi cười một tiếng. Đường Hạo Thiên chợt lóe biến mất. Hắn hiện tại đã là Quy Hư Cảnh, có thể phá vỡ hư không? Khâm Thiên Giám mặc dù tại Long Kinh gia, đối với hắn mà nói chỉ là một bước. Lãnh Phi, Tử Dương Động không sẽ nhìn ra ngươi lai lịch đi. Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, thân pháp của ta quá nhanh. Bọn họ một cái đệ tử ham muốn lòng ta pháp, muốn cướp đi qua, như thế phiền toái. Thiên Vũ cau mày. Đường Lan thở dài nói, tuyệt đối cẩn thận. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, yên tâm đi, thật muốn bất thành, vậy liền giao một bộ thân pháp cho bọn hắn ứng phó. Đường Lan mím chặt môi đỏ, nàng biết rõ Lãnh Phi tâm cao khí ngạo, thật muốn bị buộc giao ra thân pháp, không biết sẽ thêm uất ức phẫn nộ. Quy Hư Cảnh tâm pháp. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, Khâm Thiên Giám chưa chắc sẽ nhổ, dù sao đây chính là cô độc truyền tâm pháp. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không có đi xem một chút Thiên Hoa Tông? Thiên Vũ nói. Lãnh Phi nói, Thiên Hoa Tông không có, hắn đã hỏi, đáng tiếc Thiên Hoa Tông tuy mạnh, lại không có đặc biệt Quy Hư Cảnh tâm pháp, chỉ là luyện Thiên Hoa Chân Kinh, còn có Thiên Hoa Kiếm Pháp. Đường Tiểu Tinh lần nữa đưa lên một chén trà, bọn họ bất chi bất giác đã uống rồi hai ngọn, thời gian bỏ qua cho cực kỳ chậm chậm. Hoàng ảnh chợt lóe, Đường Hạo Thiên rốt cuộc xuất hiện. Đường Lan vội nói, phụ hoàng, có thể lấy được. Đường Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái, mặt âm trầm. Đường Lan thất vọng thở dài nói, quả nhiên là không đồng ý. Nàng cau mày nói, vậy ta xem một chút còn có người nào đi. Nàng dứt lời lần nữa nhìn về hư không. Một lát sau, nàng mặt ngọc trầm xuống, trầm mặc không nói, đôi mắt sáng lấp lóe không ngừng. Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ nói, tiểu thư, lẽ nào tông khác cũng không có Quy Hư Cảnh tuyệt học? Đường Lan lắc đầu một cái, đêm đã khuya nên trở về đi nghỉ ngơi. Nàng dứt lời đứng dậy liền đi, huyền chuyển mà đi. Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn đến, vừa nhìn về phía Đường Tiểu Tinh, Đường Tiểu Tinh bận rộn đuổi theo, Đường Tiểu Nguyệt cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu đình bên trong chỉ còn lại có Lãnh Phi ba người. Thiên Vũ nghi hoặc liếc mắt nhìn Đường Lan, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, nương nương yên tâm. Thiên Vũ thở dài, nữ nhi lớn, thật là không khỏi làm mẹ. Bệ hạ, chúng ta trở về đi. Đường Hạo Thiên chừng nháy mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền xá đứng dậy rời đi. Thiên Vũ nói, Trúc tiền bối thật không đồng ý. Bất thành, Đường Hạo Thiên hừ nói. Hơn nữa Khâm Thiên Giám cũng không nhất định người khác giúp. Bọn họ nhất mạch đều có thể luyện đến quy hư cảnh. Vậy cũng được phiền toái. Thiên Vũ cau mày, Bổ Thiên Quan cũng không có quy hư cảnh tuyệt học. Để cho chính hắn đi tìm. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, hắn không phải biện pháp có rất nhiều nha. Đừng hy vọng chúng ta. Ngươi quên tiến vào quy hư cảnh chuyện. Thiên Vũ nói, Đường Hạo Thiên nhất thời khí thế một nỗi, tha cho ta lại suy nghĩ một chút. Hắn hừ một tiếng nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi nghỉ ngơi. Lãnh Phi trở lại Tĩnh Ba Cung thì Đường Lan đang ở trong viện nhìn đến trăng sáng xuất thần. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh ở một bên lẳng lặng không lên tiếng. Nhìn thấy hắn đi vào, các nàng bận rộn nhẹ nhàng chỉ Đường Lan. Sau đó hai người lặng lẽ đi vào trong, không thấy tăm hơi. Lãnh Phi cười nói, phu nhân, nhưng khi nhìn ra cái gì? Ngoại trừ Khâm Thiên Giám, kỳ thực còn có một người hiểu quy hư cảnh tuyệt học. Đường Lan quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi, nàng đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, được rồi, ta cũng không cần, đi Tử Dương Động bên kia nhặt, bọn họ cướp ta, ta cũng cướp bọn họ. Thiên kinh địa nghĩa, tốt nhất cách Tử Dương Động xa một chút. Đường Lan khẽ thở dài một cái, ngươi không muốn biết ai còn hiểu quy hư cảnh tuyệt học. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, như vậy hết không học được nhẹ dạy ở tại người. Hoàng thượng không là người ngoài, cho nên để cho hắn giúp đỡ. Nếu tìm không đến, ngoại nhân là bất thành. Lý Thanh Địch, Đường Lan nhẹ giọng nói. Lãnh Phi ngẩn ra, Đường Lan nhẹ giọng nói, người khác sẽ không cho ngươi, Lý Thanh Địch lại cho. Lãnh Phi bật cười, vậy coi như xong, ngoặc kép, đi thôi. Đường Lan nhẹ giọng nói, vậy một bên cao thủ tụ tập, không có quy chân cảnh tuyệt học, rất khó áp tới qua bọn họ. Lãnh Phi nói, không cần, ta sẽ nghĩ biện pháp cướp một bản tâm pháp. Đường Lan lườm hắn một cái nói, ngươi có phải hay không chột dạ nhé? Lãnh Phi bật cười, chột dạ cái gì? Nếu mà không phải tim hư, tại sao không dám đi gặp Lý Thanh Địch? Đường Lan kiều hừ một tiếng, ngươi là không có thả xuống. Lãnh Phi cười lắc đầu nói, phu nhân, ngươi liền đừng lo lắng á. Ta sẽ không đi, đi rồi. Hắn dứt lời liền muốn rời khỏi. Đường Lan nắm chặt ở hắn tay áo, không để cho hắn đi. Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn đến nàng. Đường Lan nói, Lý Thanh Địch không phải từ trước Lý Thanh Địch rồi. Ngươi chưa chắc có thể đánh được nàng đi. Lãnh Phi nói, được nhé phu nhân, không đề cập tới nàng. Ta bên kia còn có việc đây, không thể trì hoãn quá lâu. Vì sao không dám nhắc tới? Đường Lan sảng giọng, không dám đi gặp nàng, chính là chột dạ. Lãnh Phi tràn đầy bất đắc dĩ. Đường Lan tuyệt mỹ gương mặt căng thẳng, giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Hai ngày nữa lại nói, Lãnh Phi phải dùng kế hoãn binh, kéo qua một trận này, nàng tức giận cũng chỉ tiêu mất. Bất thành, Đường Lan hừ nói, hiện tại liền đi. Lãnh Phi cất giọng nói, Tiểu Nguyệt, là, Đường Tiểu Nguyệt bay bay ra, Đường Tiểu Tinh cũng cùng theo một lúc. Lãnh Phi nói, đói bụng rồi, làm một ít cơm món ăn lên. Được nhé, Đường Tiểu Nguyệt trả lời đáp một tiếng, chuyển thân cùng Đường Tiểu Tinh cùng đi làm việc. Đường Lan trắng nháy mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, phu nhân, chuyện gì ăn xong bữa cơm lại nói. Đúng rồi, phu nhân có biết, man hoang bên kia ngoại trừ hư cảnh, còn có thái hư cảnh cùng hóa hư cảnh. Hắn đổi chủ đề, hấp dẫn Đường Lan chú ý. Hắn hiểu Đường Lan tính tình, trời sinh khoát đạt, tức giận cũng chỉ một hồi nhi đi qua, chẳng mấy chốc sẽ hết giận. Nói chuyện một hồi, Đường Lan chú ý bị chuyển di, lại ăn cơm, không đợi nàng nói nhiều, Lãnh Phi trực tiếp ly khai. Hắn cũng có phần động lòng, nhưng biết không có thể cùng Lý Thanh Địch muốn đòi quy hư cảnh võ học. Nếu không Đường Lan sẽ có một cây gai ghim tâm lý. Nàng lại khoát đạt cũng rút ra không ra cây này đâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.